Con rể chiến thần, chương 1401, làm đối thủ của ngài thật xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hoàn toàn không giống với những gì bọn họ dự tính. Dễ dàng như thế sao? Dương Hạo Quân chẳng những không cự tuyệt mà còn chủ động đưa thuốc cho bọn họ. Không đúng, lời nói vừa rồi của anh ta có nghĩa là gì? Anh ta đang đợi chúng ta sao? Chuyện này là, đột nhiên, đồng tử mọi người như co rút lại. Hai tròng mắt như sắp bay ra ngoài. Không lẽ là, chợt nghĩ đến một khả năng rất là khủng khiếp. Này, cầm lấy. Dương Hạo Quân vẫn nhét chiếc hộp vào tay một người. Người đó trợn tròn mắt kinh ngạc. Còn đưa cho bên ngoài sao? Tiếp sau đó, Dương Hạo Quân thốt lên một câu. Lấy đi rồi thì các người cũng không còn mạng để đi ra nữa. Cái gì? Chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả cao thủ đều lạnh gáy. Hồn vía lên mây. Bọn họ đang nghĩ chốc lát thôi Dương Hạo Quân sẽ đứng dậy nói với mọi người. Anh căn bản không sao. Không sao. Hù các người thôi. Dương Hạo Quân mỉm cười. Tôi đưa thuốc cho các người. Chỉ cầu xin các người tha cho tôi một mạng. Dương Hạo Quân nói một cách nghiêm túc. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là làm một phen hú vía. Ha ha ha, đây chính là chiến thần Vân Lang của Lạc Việt thời xưa đây sao? Tôi còn tưởng là người đàn ông kiên cường giàu lòng hy sinh đấy. Vậy mà, để giữ mạng, để kéo dài hơi tàn. Vậy mà lại nhượng ra loại thuốc mà cả Lạc Việt khen thưởng cho cậu. Có tiếng mà không có miếng. Lạc Việt chỉ toàn là một đám nhu nhược. Chẳng có thứ tốt lành gì. Dương Hạo Quân đúng là tên phế vật. Chiến thân Lạc Việt chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Nghe tin Dương Hạo Quân lấy thuốc để đổi lấy mạng sống của mình. Mọi người đều cảm thấy thích thú. Đều bắt đầu cười nhạo. Vốn dĩ là muốn giết cậu. Nhưng lần này không giết cậu nữa. Đường đường là chiến thần Lạc Việt lại vì mạng sống mà chủ động dâng hiến loại thuốc có giá trị liên thành. Thật là sảng khoái quá. Chuyện này truyền ra ngoài. Không biết nguyên cái Lạc Việt này còn mặt mũi nữa không đây? Liên minh báo thù đứng về phía đối lập với Imweb Chú Yên. Cách chương.